Ngàn năm nam chủ cùng vạn năm nam sướng. Chương 6, phần 13 đến 14, cẩu nam nam. Góc truyện audio.com. 13, song diện tình nhân, thuận lợi quay xong, vội trước vội sau, cuối cùng cũng đuổi kịp xuất chiếu cho kỳ nghỉ hè. Người của đoàn phim không ngừng bước chân, bắt đầu hoạt động tuyên truyền khắp nơi. Đến cả ăn cơm cũng không kịp. Hiệu quả của bộ phim tương đối tốt. Tỷ lệ bán vé sau một tuần cũng đã vượt qua rất nhiều bộ phim khác trong năm. Kỳ thực những thứ này đều nằm trong dự liệu. Chỉ bất ngờ ở một chỗ. Đó chính là, couple nam chủ cùng nam xứng đột ngột nổi tiếng. Đối với cái gì mà tự công tự thụ thì nam chủ không biết. Nhưng đại khái thì cũng hiểu một ít. Hắn chỉ không hiểu, hắn và nữ chủ rõ ràng cũng có chút mờ ám. Vì cái lông gì hiện giờ xịt căng đan lại kéo tới trên người nam xứng. Có một lần hắn mở khu bình luận trên trang chủ của bộ phim. Nhìn thấy mấy lời nhắn lại thì trợn tròn mắt. Cái gì tự công tự thụ, cái gì phim gờ lôi cuốn nhất năm. Nam chủ mặt đầy nghiêm túc tắt trang web đi. Cao mày không hiểu mấy đứa trẻ hiện giờ đều xảy ra chuyện gì. Trong đầu cứ liên tưởng đi tận đầu tận đâu. Lại nói nam chủ vốn là một nhân vật công chúng. Vẫn luôn có một ít ý thức tự giác. Nhất là trên phương diện gây ảnh hưởng tới giới trẻ. Từng có một trò chơi võng du tiêu tốn một bó bạc lớn mời nam chủ làm người phát ngôn. Đó là một trò chơi 3D cổ phong võ hiệp. Nhân vật và hình ảnh đều rất đẹp. Nam chủ mặc phục trang tạo hình của trò chơi này xong. Thông qua một ít hiệu quả xử lý hậu kỳ, thì kết quả vô cùng kinh diễm. Bức ảnh của nam chủ được đăng lên trang chủ của trò chơi. Người người đều chú ý mong chờ. Khi bắt đầu đưa trò chơi vào thực nghiệm thì nhà sản xuất đã kiếm được một số tiền lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, ngay tại khi nhà tài trợ cười như hoa nở chói sáng rực rỡ, thì nam chủ đột nhiên cảm thấy hắn kích động đám trẻ đi chơi trò chơi như vậy là vô cùng không tốt. Mấy thứ trò chơi điện tử này sẽ khiến đám trẻ bỏ bê học tập. Hơn nữa, những fan thích hắn đại đa số đều là những bạn nhỏ còn đang đi học. Thế là trong một cuộc phỏng vấn, hắn hết sức trịnh trọng gửi lời tới fan của mình. Lúc đi học nhất định phải học thật giỏi. Không nên quá ham mê chơi trò chơi. Nam chủ tính cách vốn không tốt, nhưng cố tình quan hệ với fan lại vô cùng tốt. Những bé trai bé gái kia cũng rất nghe lời. Sau khi phỏng vấn được phát ra, số lượng người chơi của trò chơi kia lập tức giảm đi mấy phần. Nhà tài trợ trò chơi đó vô cùng tức giận, tới sau này thì không còn trò chơi nào dám tìm nam chủ làm người phát ngôn nữa. Rất lâu sau này, nam xứng cũng từng hỏi nam chủ lo lắng ảnh hưởng tới bọn nhỏ thì còn nhận việc phát ngôn kia làm gì. Nam chủ lúc đó chỉ nói hai chữ tiền nhiều. Nam xứng nghe thấy vậy trợn tròn mắt lên, rồi hỏi hắn nhưng làm như cậu, thì còn có công ty trò chơi nào dám tìm cậu làm người phát ngôn nữa? Nếu không chẳng phải sẽ có càng nhiều cơ hội kiếm tiền hay sao? Ai ngờ tên nhóc kia nghe xong lại ngồi nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Hắn cân nhắc trước sau rồi vô cùng đĩnh đạc trả lời kiếm một lần đủ rồi. 14. Song diện tình nhân, trở thành bộ phim thu hút nhất mùa hè này. Nhà tài trợ tận dụng mọi cơ hội sắp xếp làm thêm một bộ phim mới. Phim mới thuộc thể loại kinh dị, ngoại trừ thay đổi một vị đạo diễn chuyên quay thể loại phim này ra. Tăng thêm một diễn viên phản diện khá nổi tiếng, thì những thành viên ban đầu vẫn giống hệt như cũ. Nam chính với nam hai vẫn là nam chủ và nam xứng. Tên của bộ phim cũng được thông báo, gọi là Người yêu của tôi không phải là người. Tên phim vừa được thông báo thì cộng đồng mạng đã nổi bão. Quần chúng liên tục cho rằng cái tên này đã thể hiện tất cả. Xuyên thấy qua hiện tượng để nhìn rõ bản chất, Người yêu của tôi không phải là nữ. Nhà sản xuất choáng váng, suy nghĩ một chút, cảm thấy tên như vậy còn chưa đủ thể hiện rõ ràng nội dung bộ phim. Lập tức đổi thành bạn gái của tôi không phải là người. Trong buổi họp báo đầu tiên, nam chủ và nam xứng ngồi ở vị trí chính giữa. Hai người mặc hai bộ đồ vest cùng màu cùng kiểu với nhau. Chói mù mắt quần chúng, quần áo của hai người giống nhau. Chỉ có một điểm khác biệt mà thôi. Nam chủ không đeo caravat, để lộ xương quai xanh màu mật ong. Dụ dỗ vô cùng, nam xứng quy củ đeo một chiếc caravat màu xám nhạt, ngoan ngoãn biết điều, tao nhã thanh lịch, đồng thời còn có vài phần cảm giác cấm dục. Khi họp báo vừa bắt đầu, các ký giả còn theo thường lệ hỏi những vấn đề quen thuộc. Hỏi tình tiết, hỏi nội dung, nhưng đến nửa sau họp báo, rốt cuộc đám ký giả chịu không nổi nữa. Bắt đầu vô ý hữu ý hướng đề tài về phía những câu hỏi mập mờ ám muội. Mặt nam chủ luôn sa sầm xuống, phóng viên vẫn rất nể mặt vị nam chủ xấu tính này. Thế nên dồn dập hướng micro về phía nam xứng, phóng viên hỏi y nam xứng, bộ phim trước anh và nam chủ diễn tình nhân, bộ phim lần này lại diễn tình địch, cảm giác có gì khác nhau không? Nam xứng rất lễ phép mỉm cười, cũng không sửa lại cách dùng từ của phóng viên. Suy nghĩ một chút rồi đáp bộ phim lần này đều là lần đầu tiên hai chúng tôi diễn phim kinh dị. Thế nên cũng coi là một trải nghiệm rất mới lạ. Hơn nữa tôi nghe nói là sẽ quay trong một nhà ma rất nổi danh. Tôi nghĩ sẽ rất kích thích. Nam xứng vào nghề đã hơn 10 năm. Đánh thái cực so với các cụ ông cụ bà trong công viên còn tốt hơn rất nhiều. Phóng viên không cam lòng. Lại hỏi y bạn gái của nam xứng và nam chủ trong bộ phim là ma nữ. Vậy cậu có tiêu chuẩn gì đối với người yêu của mình hay không? Có đặc điểm nào không thể chấp nhận được hay không? Nam chủ ở một bên nghe được, lông mày nhíu nhíu một cái. Bỗng nhiên nghĩ tới, người ma đều có thể chấp nhận được, thì còn có cái gì không thể chấp nhận được nữa? Chẳng lẽ là chủng tộc? Trong đầu nam chủ bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Thế là nhịn cười quay đầu sang liếc mắt nhìn nam xứng một cái. Cái nhìn này của nam chủ, đôi mắt hơi cong cong, mặt mày ẩn tình kiểu đầu mày cuối mắt này ở trong suy nghĩ của quần chúng đối diện rõ rành rành chính là liếc mắt đưa tình. Phóng viên ở hiện trường đầu tiên là sửng sốt một chút. Rồi đèn flash không khác gì pháo hoa, bùm bùm nổ lên không ngớt, bên trong phóng viên có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Nhìn qua rất nghiêm túc, người này thu hết can đảm đưa micro cho nam chủ, hỏi tại sao lúc đang hỏi nam xứng về tiêu chuẩn người yêu trong mộng thì anh lại dùng ánh mắt ấy để nhìn anh ta. Anh hy vọng anh ta nói ra tên của anh hay sao? Mặt nam chủ lập tức đen xì, ông chú này, đây không phải là chuyện mà người ở lứa tuổi như chú phải quan tâm đâu. Nam chủ thối mặt chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ. Thì lại cảm thấy ngón tay út mình đặt ở dưới bàn bị người kéo lấy. Nam chủ ngẩn ra, nhìn người bên cạnh một mặt gió nhẹ mây trôi, hoàn toàn không tỏ ra điều gì bất thường cả, nhưng ngón tay của mình lại bị người này cầm trong tay. Như có như không vuốt ve thưởng thức, tâm tình bão táp của nam chủ lập tức biến chuyển, bỗng nhiên tốt tính mà trả lời câu hỏi của phóng viên ôi chú gì ơi. Chú hiểu lầm rồi, tôi cũng đang tò mò mà. Nam xứng cũng tiếp lời, nói tôi không có yêu cầu gì đặc biệt với người yêu cả. Điều quan trọng nhất vẫn là trân trọng khoảng thời gian cả hai ở bên nhau. Nhà sản xuất mặt vô cùng nghiêm túc ngồi ở bên cạnh. Lúc này cũng không thể không than thở trong lòng. Hừ, một đôi cẩu nam nam này có cần phải chồng hát vợ khen hay như vậy không hả? Cứ tiếp tục thế này. Có khi bộ phim sẽ bị tổng cục sờ gáy mất thôi. Cách chương.